Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315, quét ngang phương Bắc. Hạng Vũ một thương này giống như lưu tinh xuất thế, kinh thế hãi tục. Những cái kia đến từ bí cảnh thế lực thám tử thấy cảnh này cũng là kinh hãi không thôi. Một chiêu này liền xem như đặt ở bí cảnh bên trong cũng có thể chiến thắng không ít trong môn đệ tử. Hắn thật là trong thế tục người. Có phải hay không là từ bí cảnh bên trong trốn tới cá lọt lưới? Có chút thám tử không khỏi sinh ra dạng này ý nghĩ. Y theo thiên địa quy tắc, trong thế tục có được một giáp nội lực chính là hạn mức cao nhất. Nhưng trước mắt này hai người biểu hiện ra chiến lực xa xa phải mạnh hơn những cái kia có được một giáp nội lực các sư huynh, thậm chí chính là so với bí cảnh bên trong chính thức đệ tử cũng không có yếu bao nhiêu. Bí cảnh bên trong, những cái kia nhập môn chính thức đệ tử thế nhưng là đã từ võ đạo bước vào một cái khác cảnh giới. Tồn tại thành truy tìm tiên đạo tu tiên giả. Một phàm nhân chiến lực có thể so với bên trên cái gọi là tu tiên giả. Đây là kinh khủng cỡ nào? Cũng khó trách bọn hắn sẽ có cái này hai người có phải là cá lọt lưới ý nghĩ. Bất kể có phải hay không là cá lọt lưới, lần này sau khi trở về đều muốn đem chuyện này bẩm báo lên trên. Lý Nguyên Bá còn tốt, chí ít bí cảnh bên trong đã có chút ít danh khí. Thế nhưng là cái này vô danh mãnh tướng là ai? Đây mới là những này đám mật thám quan tâm. Một thương này Lý Nguyên Bá không có tránh thoát. Chẳng lẽ sẽ nuốt hận ở đây? Suy nghĩ công phu, nhìn thấy Hạng Vũ trường thương đã đâm đến Lý Nguyên Bá trước ngực. Đám mật thám tâm cũng đi theo nhấc lên. Nếu thật là như vậy trong thế tục lại đem nhiều hơn so, Lý Nguyên Bá còn đau đầu tồn tại. Xoẹt xẹt, phốc phốc, không có ngoài ý muốn. Hạng Vũ lạnh thiết thương xác thực chọn đến Lý Nguyên Bá trước ngực. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chính là Lý Nguyên Bá trên thân lại còn mặc một cái cực phẩm nhuyễn giáp. Mặc dù cuối cùng đầu thương vạch phá nhuyễn giáp thuận lợi đâm vào Lý Nguyên Bá thân thể, lại là bởi vì tá lực, đầu thương cũng không có trung tâm ổ mà là đâm vào đầu vai vị trí. Muốn chết, bên này Lý Nguyên Bá tức thì nóng giận gào thét. Song chùy sau một khắc liền đẩy ra Hạng Vũ lạnh thiết thương. Bao nhiêu năm rồi, đây là hắn lần thứ nhất nếm đến thụ thương tư vị. Nếm đến đau đớn tư vị. Đương nhiên trong mắt đối Hạng Vũ cũng nhiều một tia thật sâu kiêng kỵ. Bởi vì một trận chiến này, hắn bại bởi cái này đến nay còn không biết tính danh võ tướng. Nếu là không có trên người kim ti nhuyễn giáp, có lẽ mình đã, trước kia hai người có thể bất phân thắng bại, giờ phút này mình thụ thương chiến lực khẳng định so không lên trước đó. Cứ kéo dài tình huống như thế, bại đã thành kết cục đã định. Lý Nguyên Bá là cuồng ngạo lỗ mãng, nhưng không ngốc. Nhất là liên quan đến tính mạng mình thời điểm. Hừ, bên này nhìn thấy Lý Nguyên Bá phát cuồng, Hạng Vũ trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Mới một thương kia là hắn tuyệt chiêu mạnh nhất. Nếu như một chiêu kia đều không thể giết chết Lý Nguyên Bá, đoán chừng đằng sau đánh bại hắn là không có vấn đề gì, nhưng lại nghĩ lấy tính mạng của hắn còn có chút độ khó. Trừ phi Lý Nguyên Bá tiếp tục tử chiến xuống dưới. Nhưng là điều này có thể sao? Hạng Vũ không biết. Thời gian là công bình nhất, không ai có thể ngăn cản, càng sẽ không bởi vì bộc phát tuyệt thế đại chiến như vậy dừng lại. Đảo mắt liền đến buổi trưa. Ngọa Hổ Thành, trên Kim Loan Điện, một đám thần tử vẫn như cũ không có tán đi. Dù cho là tại khe khẽ bàn luận, nhưng vẫn như cũ khó nén vẻ khẩn trương. Báo, ngay lúc này, truyền lệnh tiểu binh thanh âm thanh thúy truyền vào Kim Loan Điện. Báo, vô danh bãi sông chỗ Hạng Vũ tướng quân đại thắng, chém giết Lý Nguyên Bá bộ hạ 70000 cùng người khác. Giờ phút này Hạng Vũ tướng quân chính dẫn binh truy kích còn thừa tàn quân. Truyền lệnh tiểu binh người còn chưa tới tin tức liền đã truyền đến tiến đến. Cái gì? Đại thắng? Soạt, giờ khắc này, Kim Loan Điện nháy mắt sôi trào lên. Mỗi cái thần tử trên mặt đều xuất hiện như chút được gánh nặng thần sắc. Nhất là Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia. Hai người bọn họ cho tới bây giờ đều không có giống hiện tại như vậy kích động qua. Trước đó đại chiến cũng có không ít, nhưng giống như vậy lo lắng thật đúng là không có. Ngẫm lại lúc trước Lữ Bố mang theo 30 vạn thiết kỵ vây thành thời điểm, bọn hắn ngay cả mặt đều không có ra, đủ thấy đến cỡ nào bình tĩnh. Chủ vị, Văn Hạo cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này liên quan đến quá nhiều đồ vật. Có thể đại thắng thật là vô cùng không tầm thường. Đúng rồi, kia Lý Nguyên Bá, đợi tâm tình hơi bình phục về sau. Văn Hạo nhìn xem mới chạy vào đại điện thám tử mở miệng hỏi. Khởi bẩm chúa công, Lý Nguyên Bá thụ thương mà chạy, cũng không có bị chém xuống. Thám tử chi tiết bẩm báo, thụ thương mà chạy, tốt, rất tốt. Tiếp tục lại dò xét. Nghe được câu này, Văn Hạo theo bản năng quơ quơ quyền. Hạng Vũ cùng Lý Nguyên Bá một trận chiến này, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể đem Lý Nguyên Bá trực tiếp chém giết. Nếu như hắn thật dễ dàng như vậy chém giết, hắn cũng không có khả năng được xưng là thiên thần chuyển thế. Hoành hành Lý Đường nhiều năm, kỳ thật. Thực chất bên trong Văn Hạo cũng không hy vọng Lý Nguyên Bá có thể chết tại Hạng Vũ trong tay. Bởi vì hắn đã lặng lẽ ghi nhớ Lý Nguyên Bá viên này ngũ tinh mãnh tướng tướng hồn. Không, thậm chí còn có thể là bán tinh thần tướng chi hồn. Khởi bẩm chúa công, thần đề nghị, trận chiến này cần nhất cổ tác khí cầm xuống Trường An. Thám tử sau khi ra ngoài, Lưu Bá Ôn vội vàng đứng dậy. Thần tán thành, Quách Gia cũng đứng dậy, chỉ cần không có Trường An cái này đối thủ, toàn bộ Đại Hán phương Bắc đem triệt để trống rỗng, bọn hắn hoàn toàn có thể một đường Bắc Thượng, cầm xuống Lạc Dương, Ký Châu các nơi, cô cũng nghĩ như vậy, người tới cho Vân Trường bên kia truyền lệnh, để bọn hắn chia ra 5 đường, quét ngang phương Bắc chư thành, dừng một chút. Điều chỉnh một chút suy nghĩ, Văn Hạo mở miệng, lại có 20 ngày tả hữu liền muốn lập quốc, có thể dẹp yên Đại Hán phương Bắc, không thể nghi ngờ là cho Hạo Thiên tốt nhất một món lễ lớn. Vâng, chúa công, nghe vậy, Bình Bộ Thượng Thư Giả Hủ vội vàng đứng dậy, mặt khác lại bộ phải làm cho tốt quan viên phân công tuyển chọn. Mỗi một tòa thành trì cần điều động đắc lực quan lại tiến về. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Chúa công, thần cái này đi an bài. Thân là lại bộ thượng thư Gia Cát Lượng cũng là đứng truyền đến. Khấu đại nhân, lần này cầm xuống Trường An về sau. Sau đó nhìn một chút mới gia nhập khấu chuẩn. Văn Hạo vừa muốn an bài cho hắn một cái đi chỗ thời điểm. Lại có một thám tử vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Báo. Khởi bẩm chúa công, Tiết Nhân Quý tướng quân dẫn đầu 20 vạn sát thần thiết kỵ tại Ám Lôi Cốc đại phá Kỷ Linh đại quân, hiện tại đã xua binh thẳng đến Giao Châu. Cái này, nghe vậy, đại điện bên trong chúng thần lần nữa vui mừng. Cái này không thể nghi ngờ lại là một đạo tin tức tốt. Ngay tại Ngọa Hổ Thành bên này tin chiến thắng ngay cả truyền thời điểm. Cái khác chư hầu cũng lục tục nhận được thám tử mang về tin tức. Hứa Xương, Tào Tháo nhìn xem bồ câu đưa tin mang theo tờ giấy. Sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Lý Nguyên Bá lại bị Ngọa Hổ Thành cái kia võ tướng bị đả thương. Cuối cùng tan tác mà chạy. Qua hồi lâu, hắn đều không thể lấy lại tinh thần. Nếu không phải Trần Cung lặp đi lặp lại nhiều lần la lên. Đoán chừng Tào Tháo còn muốn tiếp tục. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Ngọa Hổ Thành một khi cầm xuống Trường An, Lạc Dương, hạ một bước khả năng chính là ta Hứa Xương. Hoàn hồn về sau, Tào Tháo bỗng nhiên bắt lấy Trần Cung bả vai bắt đầu lay động. Trước kia, Tào Tháo cảm thấy Ngọa Hổ Thành cường hãn không giả, nhưng chỉ cần có mưu kế liền có thể đánh bại. Nhưng bây giờ, Mạnh Thành cái dạng này, hết thảy mưu kế đều là hư ảo. Chúa công chớ nên vội vàng sao động, Ngọa Hổ Thành người cường hãn không giả, nhưng bọn hắn binh lực có hạn, chiếm cứ Đại Hán phương Bắc về sau, binh lực của bọn hắn khẳng định phải phân tán ra đến. Đến lúc đó, ngược lại là Trần Cung còn không có bối rối, một mực tự hỏi đối sách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.